Phòng thí nghiệm, chương 8, góc truyện audio.com, edit, thỏ, đã 45 ngày kể từ khi, hắn, rời khỏi dưỡng dịch. Mấy hôm nay tôi vẫn luôn tìm cách tiếp cận hắn. Nhưng bây giờ không cần nữa. Một lần nữa, hắn, lại bỏ trốn. Không nhờ ai hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, nhẹ nhàng trốn thoát, tạm dừng hồi lâu, sau đó, hắn, đến tìm tôi. Vừa chế tạo xong dụng cụ giải mã, nhân viên nghiên cứu đứng lên, thân thể bất chợt trao nghiêng vài cái. Anh đưa tay xoa mắt, ngẩng đầu, hoảng hốt vì thấy một bóng người phía trước. Không biết có phải ảo giác hay không, thế mà anh thấy người đàn ông đang đứng mỉm cười với mình. Đứng ở trước mặt anh, nhân viên nghiên cứu bỗng trợn to mắt, hoảng loạn lùi về phía sau, ngay cả dụng cụ giải mã trên tay cũng đánh rơi xuống đất. Khóe môi người đàn ông cong lên khiến gương mặt điển trai càng thêm rạng ngời. Hắn thản nhiên nhặt dụng cụ giải mã lên, nhìn về phía nhân viên nghiên cứu. Thứ này dùng để làm gì? Dùng để cứu tôi, nhân viên nghiên cứu nhìn hắn. Thật tình nói, phải, ồ, người đàn ông cười đáp. Dùng loại này còn chưa kịp mở cửa, em đã bị họ tóm lấy rồi. Nhưng mà, dù sao tôi đã ở đây, nó cũng không cần thiết nữa. Người đàn ông đem dụng cụ đặt lên bàn. Cậu thoát ra bằng cách nào? Nhân viên nghiên cứu nóng nảy. Còn bọn họ, ngón trỏ người đàn ông đặt trước môi. Khẽ thôi, lần này tôi không có nhiều thời gian. Cho tôi ôm em một chút thôi. Được chứ, tôi biết em không muốn. Nhưng cũng chả sao cả. Hắn ngồi xuống ghế tựa, vắt chéo chân, đôi tay đặt trước bụng. Đối với ánh mắt khó hiểu của nhân viên nghiên cứu, người đàn ông chuyên chú nhìn anh, đến gần tôi đi nào. Ngữ khí người đàn ông tràn ngập tính chỉ thị, điều này khiến cho anh có cảm giác không thoải mái. Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện cơ thể của mình bỗng nhiên nghe lời sai khiến ấy. Bước về phía người đàn ông, dáng vẻ người đàn ông vẫn nhàn nhã như cũ, ngón tay đều đặn gõ trên thành ghế, từng nhịp như những đòn nặng nề gõ trong lòng nhân viên nghiên cứu. Quần áo chướng mắt quá, cởi sạch đi, đôi con ngươi hiện lên sự khó tin và rung chuyển như sóng gió. Môi anh khẽ nhếch, tuy nhiên chẳng thốt được câu nào. Anh run rẩy cởi trang phục, bởi vì nghiên cứu dụng cụ giải mã đã khiến anh mệt lả người. Cho nên ngón tay liên tục trượt trên nút thắt, thẳng đến bây giờ, nhân viên nghiên cứu chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí anh cho rằng bản thân đã hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đang ở trong cơn mộng lạ lùng, áo khoác cởi đi, áo trong cởi đi, quần ngoài cởi đi, không, dưới ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, nhân viên nghiên cứu đưa tay chạm vào quần lót của mình. Tần suất run rẩy ngày càng kịch liệt, không cần, đủ rồi, người đàn ông búng tay một cái, động tác của anh hoàn toàn ngừng lại, anh khẽ nhếch môi, không ngừng hít thở, con tim vốn đang đập loạn nhịp rốt cuộc cũng bình ổn như trước. Anh vã mồ hôi lạnh ra, bây giờ đến ôm lấy tôi, người đàn ông ra lệnh một lần nữa, ngẩng đầu, mồ hôi chảy trên da thịt trắng nõn của con người quanh năm không thấy mặt trời. Đôi con ngươi anh mê mang ngập tràn hơi nước, dưới động tác của người đàn ông, anh chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, nâng một chân lên, đặt ở tay vịn bên trái ghế. Người đàn ông vươn tay ôm lấy thân thể lắc lư của nhân viên nghiên cứu. Chất giọng đầy tư tính vang lên bên tai anh, cực kỳ giống thần thoại phương Tây vườn địa đàng, thời khắc mà rắn độc dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Chân còn lại đặt bên tay vịn bên phải, cơ thể hướng về phía trước, tư thế như vậy đối với một nhà lao động trí thức đúng là quá sức. Nhân viên nghiên cứu tựa đầu vào vai người đàn ông. Hai chân bị kéo đến đau, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang giữ lấy eo mình để giữ vững cơ thể. Người đàn ông ôm nhân viên nghiên cứu trần trụi, hắn nhắm chặt mắt, phát ra một tiếng thỏa mãn thở than, lòng bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve từng tấc thịt da của người yêu dấu. Từ từ rời xuống, từ trái sang phải, từ nhẹ đến bạo, dường như không bao giờ sờ đủ, cứ lặp lại từng hồi. Nhân viên nghiên cứu bất giác cắn môi, bàn tay dần dần chuyển xuống dưới, Lòng bàn tay có vết chai mỏng chạm vào xương cùng mẫn cảm. Xuyên vào quần lót, khiêu khích nơi nhạy cảm của anh. Đụng chạm nhẹ nhàng, nó co rút lại, thật đáng yêu, người đàn ông cười nói. Em cảm giác được không? Cơ thể của nhân viên nghiên cứu hết sức run rẩy, lại bị cánh tay người đàn ông đè ép trở về. Nó hút ngón tay tôi. Nó muốn để tôi đi vào. Đúng chứ, tôi sẽ cho vào. À đau, à phải, bọn họ dạy tôi kiến thức bao gồm cấu tạo cơ thể con người. Tôi nhớ rõ có một nơi gọi là tuyến tiền liệt. Ở đây, à không, một nông một sâu, không ngừng va chạm, nghe nói như vậy khoái cảm sẽ càng mãnh liệt. Không a, ha a, không cần. A, giờ là hai ngón tay. A, không, đồ vật của em thúc vào thằng em của tôi. Là do quá kích thích. Không, lấy ra ngoài, lấy ra ngoài. A, gì cơ, lại sâu thêm à, có chất lỏng ươn ướt dính vào quần áo người đàn ông. Người đàn ông liếm khóe miệng. Một tay vỗ vỗ lưng người yêu đang thở hổn hển trong lòng mình. Khẽ cười bảo, tôi sớm biết tiếng rên của em là tuyệt nhất. So với những người trong máy tính thì giọng em dễ nghe hơn nhiều. Thoát khỏi sự khống chế vô hình của hắn. Nhân viên nghiên cứu cắn một phát vào vai người đàn ông. Cắn không nhà, em đây, cắn làm đau môi, tôi sẽ đau lòng. Người đàn ông đưa tay còn lại nâng cằm anh lên. Cười khẽ, tuy rằng rất muốn làm em, nhưng thời gian đã hết. Nhân viên nghiên cứu tức giận ngẩng lên nhìn người đàn ông. Đột nhiên anh sửng sốt, đôi mắt đỏ sậm, đám ngu độn kia chỉ biết cái trước mắt. Hại tôi phải tìm một chỗ từ từ tiêu hóa tri thức và năng lượng này. Người đàn ông đặt nhân viên nghiên cứu lên ghế, vẫn mỉm cười như cũ nhìn anh, mà anh thì thấy trên cơ thể hắn nổi lên gân xanh. Màu đen dữ tợn, đây là trạng thái sắp cuồng bạo. Tôi sẽ lại tới gặp em, nhân viên nghiên cứu của tôi. Hắn cúi người, không hề cho anh có cơ hội cự tuyệt, ở bên khóe môi hôn xuống một cái. Đừng quên tôi, khi gặp lại, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này, đem em trở thành quyền sở hữu của tôi. Em cũng sẽ thuộc về tôi duy nhất. Cách chương.